Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 94. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến khi hắn đặt điện thoại xuống, hắn mới chú ý tới Cố Xanh đi vào. Ánh mắt lấp lóe, chào hỏi, Cố đại sư, ra ngoài ăn cơm xong rồi à? Vừa rồi Lâm đạo trường đã kéo Cố Xanh ra ngoài, lý do nói là đi ăn cơm. Cố Xanh gật đầu, không bàn nhiều về chuyện này, chỉ nói cho hắn biết. Ta đã xem microblogging chính thức của đoàn làm phim các ngươi. Biểu cảm của Tưởng Tuyên không có gì thay đổi. Hắn lặng lặng nhìn Cố Xanh, chờ đợi lời tiếp theo của nàng. Ngươi và Phạm Kiều kia, quan hệ không tốt à? Tưởng Tuyên nghe nàng nhắc đến Phạm Kiều, biểu cảm lập tức trở nên rất quái lạ. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là một vẻ mặt quả nhiên là vậy, cuối cùng lại biến thành một nỗi cô đơn nhàn nhạt. Cố đại sư, ngươi cảm thấy hắn có vấn đề gì sao? Cố Xanh gật đầu, lòng dạ rất sâu. Quả nhiên, Tưởng Tuyên hơi tự giễu cười cười. Nói ra có lẽ ngươi không tin. Lúc mới vào nghề, chúng ta từng là huynh đệ. Dường như cảm thấy Cố Xanh không phải người trong giới. Cũng có lẽ vì phản ứng của nàng quá bình thản. Tưởng Tuyên vậy mà không ngần ngại nhiều liền kể ra những chuyện cũ đó. Chúng ta là bạn học cấp 3, ngồi cùng bàn, thuộc loại quan hệ rất tốt. Thời đại học hắn thi vào học viện nghệ thuật biểu diễn, còn ta thi vào một trường khác, học IT, lúc còn đi học không thấy gì. Sau khi ra trường hắn đóng một bộ phim Thần Tượng Thanh Xuân. Hắn diễn nam nhị, vừa đẹp trai lại thâm tình, cho nên rất nhanh đã bắt đầu có chút tiếng tăm. Chúng ta gặp lại trong một buổi họp lớp. Ta học IT không tốt, không có hứng thú, cũng không chuyên tâm nghiên cứu, chỉ có thể làm những công việc IT đơn giản. Ngày tháng cứ thế trôi qua, có lẽ lúc đó trông ta tiểu tụy quá chăng? Dù sao thì hắn đã nhìn ra, cũng không biết nghĩ thế nào, lại nói muốn dẫn ta đi học diễn xuất. Tưởng Tuyên nói đến đây, dừng lại một chút, hắn là ân nhân của ta, cho ta mượn tiền để ta đăng ký lớp học diễn xuất. Dần dần tiếp xúc ta mới phát hiện, ta thật sự rất thích diễn xuất. Sau khi có kỹ năng cơ bản, lúc hắn đi phỏng vấn thỉnh thoảng cũng dẫn ta theo, giúp ta tranh thủ được một hai vai diễn nhỏ. Khoảng thời gian đó quan hệ hai ta rất tốt. Lúc này, Tưởng Tuyên trông có chút buồn bã. Cố Xanh chú ý tới hắn nhấn mạnh, khoảng thời gian đó. Cộng thêm ánh mắt Phạm Kiều nhìn hắn trong mấy tấm ảnh chụp kia. Đó tuyệt đối không phải là ánh mắt nhìn bạn bè. Cho nên, về sau, ngươi nổi tiếng, Cố Xanh dùng giọng khẳng định. Tưởng Tuyên cũng không hề tỏ ra đắc ý, dù sao hiện tại hắn chính là đang nổi tiếng. Nhắc tới cũng thật trùng hợp. Bộ phim đó là một bộ phim lịch sử. Ta diễn nam nhị, hắn diễn nam chính. Vai nam nhị là quân sư, còn vai nam chính là hoàng đế đương thời. Ánh mắt Cố Xanh lóe lên. Nàng cũng không hiểu rõ Tưởng Tuyên lắm, chỉ biết tên hắn và bộ phim giúp hắn nổi tiếng này, chứ không biết hắn cũng từng diễn vai quân sư trước đó. Cũng thật sự là trùng hợp. Khi đó hắn diễn nam nhị là quân sư, Phạm Kiều diễn nam chính là hoàng đế. Thế mà cuối cùng quân sư lại nổi tiếng, còn hoàng đế thì dần dần bị người ta quên lãng. Bây giờ trong bộ phim Chiến Hồn này, vai diễn của hai người đã đổi chỗ. Tưởng Tuyên vẫn diễn vai quân sư, nhưng đã là nam chính. Còn địa vị của Phạm Kiều lại giống như từ hoàng đế biến thành tướng quân, tụt dốc thẳng đứng. Hai người lại cùng ở trong một đoàn phim, trong lòng khó chịu cũng là điều dễ hiểu. Tưởng Tuyên nhìn thấy biểu cảm của Cố Xanh, biết nàng đã đoán được đại khái. Nói, trong giới giải trí chính là như vậy, thăng trầm bất định, không ai biết ngày mai người nổi tiếng sẽ là ai. Cố Xanh mấp máy môi, nhưng quan trọng nhất là giữ vững được bản tâm của mình. Tưởng Tuyên sững sờ, một lát sau cười nói, đúng vậy. Cố Xanh cũng không phải là không thể hiểu được loại tâm lý này. Ngược lại, Nàng biết loại tâm lý này rất phổ biến, không chỉ riêng trong ngành giải trí mà ở đâu cũng có. Chỉ là ngành giải trí thể hiện rõ ràng hơn mà thôi. Trước đây trong giới huyền học, cũng có không ít bạn tốt vì không muốn đối phương đuổi kịp mình mà dùng đủ mọi cách. Giờ thủ đoạn xấu, giấu nghề, so với việc coi người bên cạnh là bạn bè, còn không bằng nói đó là một đối tượng để bản thân so sánh và thương hại. Chỉ có như ấy mới có thể khiến bản thân đứng ở vị trí cao hơn, thỏa mãn chút lòng hư vinh đáng buồn của mình. Bởi vậy, một khi địa vị bị đảo ngược, người bị ảnh hưởng nghiêm trọng có khả năng trực tiếp sụp đổ về mặt tâm lý. Tự nhiên cũng không thể làm bạn bè được nữa. Điểm này, trong lòng Tưởng Tuyên chắc chắn cũng vô cùng rõ ràng. Hắn vẫn xem Phạm Kiều là ân nhân, nhưng không còn coi người này là bạn bè nữa. Đương nhiên, dù vậy, hắn cũng không thể ngờ rằng Phạm Kiều sẽ thỉnh tiểu quỷ đến hại mình. Loại hành vi này đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Cho nên giờ phút này, Cố Sanh nghĩ lại biểu cảm lúc trước của hắn, dường như cũng có thể hiểu được. Đại khái là sự kinh ngạc, phẫn nộ, không thể lý giải, nhưng đồng thời cũng là sự bất lực. Không biết phải làm sao. Cố đại sư, Tưởng Tuyên kể xong ân oán giữa mình và Phạm Kiều, trầm mặc một lát, vẫn có chút do dự hỏi, thật sự là hắn sao? Cố Sanh đang ngồi bên cạnh giường bệnh, chuẩn bị gọt một quả táo. Nghe vậy, tay nàng dừng lại một chút. Chẳng phải ngươi đã biết rồi sao? Lúc buổi chiều tới, hắn đã nói đang điều tra. Đến khi Cố Sanh hỏi về Phạm Kiều, hắn gần như không hề nghĩ đến khả năng nào khác. Điều này đủ để nói lên rằng, trong những thông tin hắn tra được, Phạm Kiều là người rất đáng nghi. Nụ cười của Tưởng Tuyên có chút bất đắc dĩ, vẫn có chút không thể tin được. Nhưng trước đó ta đã điều tra, vào tháng 7 năm nay, hắn đã xin nghỉ phép một thời gian, nói là bị bệnh cần nghỉ ngơi. Sau này ta tra ra mới phát hiện, chính hắn đã lặng lẽ đi một chuyến đến Tây Quốc. Chuyện này ngay cả người đại diện của hắn cũng không biết. Ta cũng mới biết 2 ngày trước, vào khoảng trung tuần tháng 8, ta đã gặp chuyện ở sa mạc. Tính toán về mặt thời gian, thỉnh tiểu quỷ về, nuôi dưỡng mấy ngày là đủ. Bắt đầu từ trung tuần tháng 8, đó có lẽ là lần đầu tiên hắn dùng loại tà thuật này. Chắc hẳn vẫn còn đang đấu tranh nội tâm. Cố Sanh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tiểu quỷ kia không có ở đây, ngươi có thể nghĩ cách nào đó để hắn tới đây. Mặt khác, vết thương ở chân của ngươi có chút vấn đề. Tác giả có lời muốn nói. Lại nói, ban đầu ta định viết Tưởng và Phạm trước kia có chút quan hệ không bình thường gì đó. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, sợ làm các ngươi sốc óc, cho nên vẫn cứ là tình huynh đệ giả tạo cho xong cậu đái tương đương. Ta lại không biết cách làm dịu không khí rồi khốc tiếu. Ngủ ngon tương đương, vết thương ở chân à, nhất thời chắc chắn không thể khỏi ngay được. Chỉ có thể từ từ dưỡng thôi sao? Lâm Đạo Trường giữa chừng ra ngoài ăn cơm, trở về hơi muộn, vừa vặn không nghe thấy những lời Tưởng Tuyên nói trước đó. Chỉ là vừa bước vào, liền nghe Cố Sanh nhắc đến vết thương ở chân của hắn. Bèn xen vào một câu, cách chương.